Vạn cổ chí tôn, chương 2672, chỉ bạch tuyết một, góc truyện audio.com, giữa bông tuyết rực rỡ kia, mơ hồ có một bóng người trắng noãn, chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ trên không thiên nhất các trở nên vô cùng phong phú, giống như người về đêm gió tuyết vậy. Lòng cảnh giác của Tô Liên Y đột nhiên tan rã, tuyết bay khắp đầy trời, đã triệt để buông tha chống cự, trong lòng dâng lên ý sợ hãi và vô lực thật sâu, thậm chí có chút ít đứng không vững. Sắc mặt lão lại cũng trắng bệch, hắn biết rõ người tới cũng không phải Đinh Sơn. Đinh Sơn mặc dù thực lực gia tăng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không thể nào có ý cảnh thâm thúy như thương khung này được. Đầy trời tuyết trắng bay múa, thân ảnh trắng noãn kia rơi xuống, phảng phất một đóa bông tuyết tinh khiết nhất, im im lặng lặng đứng trên trời cao từ cổ chí kim không thay đổi. Tô Liên Y rốt cục thấy rõ người tới, nội tâm đột nhiên run rẩy, thất thanh nói. Lăng Bài Thi, lần hô này tựa hồ như đã dùng hết toàn bộ lực lượng của nàng, cả người thoáng cái co quắp ngồi dưới đất, không còn chút khí lực nào nữa. Thân ảnh Lăng Bài Thi phù hợp với cảnh tượng khắp trời, không có chút khe hở. Tuyết trắng phiêu đãng chung quanh hắn, lưu loát trời cao vô tận cũng hóa thành cái bóng của hắn, cô lập với ở thiên địa. Gương mặt Lý Vân Tiêu nổi đầy gân xanh, nguyệt đồng cơ hồ như lồi ra chiếm cứ nửa bên gương mặt, lộ ra thập phần quái dị đáng sợ, dữ tợn dị thương. Thân thể của hắn rốt cục động, hai tay kháp ra một đạo quyết ấn trước người. Một mảnh kiếm quang tuôn ra quanh thân, hóa thành kiếm trận 36 kiếm tản ra bốn phía. Vô số kiếm ý kích động, hắn bắt lấy lãnh kiếm băng xương, tay giơ lên, toàn bộ đại địa tựa hồ áp xúc thành một cái bóng, kéo dài lấy ở phía sau hắn. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại có tuyết màu trắng và ảnh đen kịt. Đột nhiên một mảnh bông tuyết rơi xuống, vô thanh vô tức, chính thứ động duy nhất trong toàn bộ thế giới. Bản thân bông tuyết cũng không thay đổi, không ngừng phóng lớn trong mắt mọi người, cho đến trông thấy băng tinh óng ánh sáng long lanh kia. Toàn bộ thế giới đều ở trong một bông tuyết này. Chỉ bạch tuyết, ba chữ khẽ vang lên, nương theo áo trắng mà rơi. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, toàn bộ thân hình nhịn không được run rẩy thoáng một phát, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bốn phía đều long cong một tiếng chấn minh. Lãnh kiếm băng xương rũ ra một mảnh xương lạnh, sau đó trở nên vô cùng trầm ổn. Rung động trong mắt Lý Vân Tiêu trong chốc lát tiêu tán, một mảnh không hề bận tâm, thâm thúy như tinh không biển cả. Tất cả cảm xúc trong khoảnh khắc này đều mất sạch, toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại một ngón tay tuyết trắng kia, còn có kiếm trong tay hắn. 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm không ngừng chiến minh kịch liệt, vô số kiếm phù và hàn quang tuôn ra, bay múa trên mặt đất, đều hợp nhập vào yếm trong tay hắn, kiếm ý bành trướng mà lên. Phanh, trong không gian truyền đến thanh âm kiếm thế đứt đoạn, tất cả Bắc Thiên Hàn tinh kiếm toàn bộ bị một cổ lực lượng chấn bay lên không trung, lãnh kiếm băng xương trong tay Lý Vân Tiêu cũng theo đó trầm xuống, lập tức trở nên ảm đạm. Trên mũi kiếm nhiều hơn một đóa bông tuyết óng ánh trong suốt, thật giống như trước giờ vẫn ở đó, như một khối ngọc thô chưa mài rũa, hoàn mỹ không tì vết. Long cong, cánh tay Lý Vân Tiêu rủ xuống, trường kiếm đâm trên mặt đất, toàn bộ thân kiếm không ngừng run rẩy, bông tuyết tan thành nước chảy vào mặt đất vô. Góc truyện audio.com, tung vô ảnh, cảnh tuyết đầy trời dần dần tàn ra, khôi phục một mảnh bầu trời nắng ráo sáng sủa, tất cả trước kia giống như một hồi mộng ảo vây, cực kỳ không chân thật. Tô Liên Y dụi dụi con mắt có chút mơ mơ màng màng, thứ vừa thấy ban nãy có phải là thật không? Nàng không xác định, nhưng quay đầu nhìn lại, Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Nguyệt Đồng từ lâu đã không thấy, tay phải cầm lấy lãnh kiếm băng xương run rẩy, vô số trường kiếm sáng loáng mất trật tự tán lạc ở bốn phía. Phốc, Lý Vân Tiêu đột nhiên nhổ ra một búng máu ra, máu tươi đỏ thẫm rơi vào trên mặt đất tuyết trắng, hết sức chướng mắt. Giờ khắc này toàn thân của hắn đều đang run rẩy, như sợ hãi cực lớn thâm nhập vào trong lòng, hiện giờ toàn bộ đều phóng xuất ra vậy. Vân Thiếu, ngươi không sao chứ? Tô Liên Y dần dần khôi phục khí lực, vội vàng đi qua đỡ hắn đứng lên. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn cực độ trắng bệch, ho ra vài búng máu, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắc hắc ha ha, ha ha. Không ngừng có máu tràn ra nơi khóe miệng, nhưng hắn vẫn không nhịn được cười lên, cũng nương theo ho khan kịch liệt. Thật mạnh, thật sự rất mạnh đấy. Ngươi là muốn từ trên người của ta tìm về khuất nhục thất bại năm đó sao? Ha ha ha, bất qua tương lai ta sẽ tiến thêm một bước, sẽ dẫm nát trà đạp ngươi dưới chân thôi. Tô Liên Y nghe được toàn thân rét run, vừa rồi dưới cổ khí thế kia, nàng ngay cả nửa điểm lòng phản kháng cũng không có, vậy mà người trước mắt này còn muốn đánh một trận. Sắc mặt lão lại cũng tái nhợt, dưới uy áp vừa rồi hai gối đã quỳ xuống đất, giờ phút này còn đang không ngừng run rẩy lấy. Lý Vân Tiêu nuốt vào một ít đan dược và thiên tài địa bảo, hồi thần lại thu hồi lấy Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, mới nói. Lăng Bài Thi đã tới rồi, Vạn Bảo Lâu còn đang ngủ sao? Hay là lần này cũng không kịch liệt như trong tưởng tượng, rất nhanh sẽ chấm dứt thôi. Tô Liên Y cả kinh nói, Vân Thiếu có ý là, Lý Vân Tiêu nhướng mày nói, ai biết được bất kể như thế nào, rất nhanh sẽ có kết quả. Thế cục càng ngày càng có ý tứ rồi, ta phải nhanh chóng cứu Linh Nhi ra mới được. Lăng Bạch Y chết tiệt, hắn cắn răng mắng một câu, vốn vừa mới đột phá đến võ đế cửu tinh trung giai, tràn đầy tin tưởng, mặc dù là cưỡng ép xâm nhập thương hội thiên nguyên cứu người cũng không nói chơi, lại không nghĩ đến chính diện đối một chiêu, giờ lại bị trọng thương. Không thể chậm trễ nữa rồi, Lý Vân Tiêu trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, biến mất trong nội viện thiên nhất các. Tô Liên Y tràn đầy thần sắc phức tạp, cảm xúc chấn động trong lòng cũng khó có thể bình phục, cảm giác giống như đi qua quỷ môn quan một lần, sống sót sau tai nạn vậy. Đây chính là lực lượng đỉnh phong thiên hạ xa à, nàng nở nụ cười đắng chát nói, qua nhiều năm như vậy ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng rồi. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang tại trời cao bên trên nhanh như điện chớp, dùng tốc độ cực nhanh hướng Tinh Nguyệt Trai mà đi. Lão Long, cổ lực lượng vừa rồi thế nào? Rất mạnh, so với năm đó mạnh hơn nhiều. Thanh âm xa vưu vang lên trong đầu thập phần ngưng trọng. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Thiên phú của Lăng Bạch Thi vốn là thiên hạ vô song, 20 năm qua đi tất nhiên luôn cố gắng cho giỏi hơn, thật muốn đánh với hắn một trận a. Hắn chỉ cảm thấy máu trong người không ngừng nóng lên, chiến ý sục. Góc truyện audio.com, xôi, Sa Vưu cười nhạo nói, đánh một trận, ngươi quá đề cao bản thân rồi, mặc dù là ta cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Cách chương.